Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1551, chương 1551, toàn diện tăng lên. Long đầu tại chỗ mộng bức. Tô Nghĩa nói rất hay, có đạo lý dáng vẻ. Dựa theo Tô Nghĩa thuyết pháp, không cho ra ba cái bảo dương, cũng là không để ý long tộc chết sống rồi. Thế nhưng là, hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Chúng ta long tộc cũng có tuyệt thế thiên tài. Ta đem đồ vật cho bọn hắn mà nói, không phải một dạng có thể giúp bọn họ tăng thực lực lên. Dùng cái này đối kháng hung thú. Long đầu nói ra, Tô Nghĩa nhếch miệng, khinh thường nói. Các ngươi long tộc tuy nhiên thiên tài đông đảo, nhưng lại có ai có thể cùng ta so sánh. Người nào lại có nắm chắc tấn thăng chí cường giả? Không thể trở thành chí cường giả, thế nào lại là hung thú đối thủ? Được nghe, long đầu trầm mặc. Tô Nghĩa mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng sự thật cũng là như thế. Long tộc bên trong hoàn toàn chính xác không ai có tấn thăng chí cường giả năng lực. Tốt a, cái này ba cái bảo dương thì cho ngươi. Long đầu cắn răng nói ra. Làm ra quyết định này thời điểm, hắn trái tim đều đang chảy máu. Lúc đó vì tranh đoạt cái này ba cái bảo dương, hắn cùng một cái chân linh cảnh tà trùng chém giết trời đất mù mịt. Kém một chút thì vẫn lạc. Làm sao tưởng tượng nổi. Đến một điểm cuối cùng chỗ tốt không vớt được. Tất cả đều chắp tay nhường cho. Chẳng khác gì là cho Tô Nghĩa làm áo cưới. Tô Nghĩa kích động nói. Tiền bối, lựa chọn của ngươi tuyệt đối là sáng suốt. Nhanh điểm triệt tiêu trận pháp đi. Long đầu thở dài một cái. Bao phủ tại bốn phía trận pháp chậm rãi tiêu tán. Tô Nghĩa phi tốc tiến lên. Đột nhiên xuất thủ mò tại long đầu trên cằm. Ba cái bảo dương tuy nhiên đã tới tay, nhưng rút ra năng lực cũng không thể chậm trễ. Nhất là đối phương vẫn là một cái chân linh cảnh long tộc. Có khả năng rút ra đến năng lực nhất định sẽ không thiếu. Bỗng nhiên, hệ thống thanh âm tại Tô Nghĩa trong đầu vang vọng. Đụng vào thái hư cổ long. Rút ra 500.000 khí huyết giá trị. Rút ra 400.000 thối thể thuộc tính. Tự động diễn sinh chiến thần chi lực. 1.000, 1.000. Ký chủ thể chất tấn thăng chiến thần bảo thể. Lực đạo giá trị tăng lên đến 300.000 kg. Phòng ngự lực tăng lên gấp 30 lần. Rút ra 400.000 không gian chi lực. Tự động diễn sinh hỗn độn pháp tắc chi lực. 40, 10. Ký chủ tấn thăng thông thần cảnh cửu trọng. Rút ra thái hư cổ long thiên phú thần thông không gian di động. Ký chủ thu hoạch được không gian thần thông thuấn di. Một trong phạm vi 1.000 mét thuấn gian di động. Mỗi ngày nhiều nhất sử dụng 3 lần. Được nghe, Tô Nghĩa triệt để sợ ngây người. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thể chất tấn thăng chiến thần bảo thể. Tu vi tấn thăng thông thần cảnh cửu trọng. Thu hoạch được không gian thần thông thuấn di. Chỉnh thể thực lực trọn vẹn tăng lên rất nhiều. Không có nói không khoa trương. Tại chân linh cảnh phía dưới, hắn cũng là vô địch tồn tại. Cái gì thông thần cảnh cửu trọng, thập trọng, ở trước mặt hắn đều là đệ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa khó nén cảm giác hưng phấn. Làm càn phá lên cười. Yêu Tử Yên cùng thái hư cổ long đều mộng. Xảy ra chuyện gì? Tô Nghĩa làm sao đột nhiên biến đến cao hứng như vậy? Thái hư cổ long âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi mò ta làm gì? Tô Nghĩa tỉnh táo lại. Nụ cười trên mặt chưa từng tiêu tán. Tiền bối có một loại rất mạnh lực tương tác. Ta thực sự không có thể chịu ở. Không tự chủ được sờ soạng một chút. Ngươi cái thói quen này phải sửa lại. Không có thể không động đậy động thì mò người khác. Dạng này rất không lễ phép. Thái hư cổ long nhắc nhở. Tiền bối nói rất đúng. Lần sau nhất định chú ý. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Phiêu động lấy ánh mắt hướng ba cái bảo dương nhìn qua. Tiền bối, có thể đem bảo dương buông ra đi. Phanh, phanh, phanh ba tiếng nổ. Ba cái bảo dương đồng thời rơi trên mặt đất. Tô Nghĩa ánh mắt vừa đi vừa về tại ba cái bảo dương phía trên bắt đầu đánh giá. Nhìn một hồi lâu, nói ra, tiền bối, ba cái bảo dương bên trong cất giữ là vật gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end.